Chương 363, du hí cũng không được, cầu toàn đà tờ HNG. Gian phòng bên trong, Giang Nam cùng Lý Trí Thành trầm mặc thật lâu. Một cái suy tư, một cái ăn. Thời gian dần dần trôi qua, Giang Nam bén nhạy nhận thấy được, có người sau lưng len lén nhìn chăm chú vào căn cứ khí tức đến xem, dĩ nhiên là Lý Niệm Niệm. Người tên là Giang phải không? Lý Trí Thành nhìn Giang Nam, mở miệng hỏi. Không sai. Giang Nam cũng không che giấu, trực tiếp trở lại đến. Lấy Lý ra năng lượng, chỉ sợ sớm đã đem mình nội tình tra sạch sẽ. Chỉ bất quá, Lý Trí Thành hỏi như vậy, cũng chỉ có một vấn đề, đó chính là, hắn không có điều tra mình. Nghĩ tới đây, Giang Nam lắc đầu. Lấy Lý Trí Thành tài sản, không đem điều tra rõ ràng sẽ tới đây bên trong, tuyệt đối là không tồn tại. Lý tiên sinh, không biết ngươi tìm đến ta không biết có chuyện gì. Giang Nam trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi. Không có gì, chính là thường nghe nữ nhi của ta nói đến ngươi, cho nên ta liền tới xem một chút. Lý Trí Thành cười nhạt, nói rằng, bây giờ thấy sao dựa theo người bình thường vấn đề, Giang Nam hẳn là hỏi nguyên nhân mà không phải một cái như vậy kỳ quái trả lời. Quả nhiên, nghe được Giang Nam không theo sáo lộ xuất bài vấn đề lúc, Lý Trí Thành cũng là hơi dừng lại một chút. Gặp được, bất quá ta còn có một cái vấn đề cần biết. Lý Trí Thành cũng không ẩn giấu ý nghĩ của chính mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi có thể không thể bảo vệ được nữ nhi của ta. Giang Nam, cầu bao tải, Giang Nam vội vàng tự tay đình chỉ, Lý tiên sinh, ta nghe không hiểu ngươi lời nói. Cái gì gọi là, ta có thể không thể bảo vệ được con gái của ngươi tuy là con gái của ngươi đối với ta có ân, theo lý mà nói ta hẳn là bảo hộ nàng. Nhưng là, bên người nàng bảo tiêu vô số. Không cần ta đi bảo hộ á ấn nghe được Giang Nam nói, Lý Trí Thành nghi ngờ, Giang Nam, ngươi là không biết hay là đang nơi đây cho ta giả bộ hồ đồ đâu. Trang bị hồ đồ Giang Nam trừng mắt, triệt để sợ ngây người, ta giả trang cái gì hồ đồ tỉ mỉ nhìn một chút Giang Nam biểu tình, phát hiện Giang Nam không giống như là dáng vẻ nói láo. Lần này, Lý Trí Thành triệt để manh so. Giang Nam, ta nghe ta nhị nữ nhi từ từ nói. Ngươi cùng ta đại nữ nhi đã kết hôn rồi, y hành thực sự là buồn cười. Ta Lý gia kết hôn rồi, Lý gia kết hôn rồi không nói thông cáo toàn thế giới a, vậy ngươi cũng phải nhường ta biết á a, khi dễ ta ở ngoại tinh cầu có phải hay không? Nhìn giọng nói biến hóa Lý Trí Thành, Giang Nam cũng là vẻ mặt manh so với Lý tiên sinh, đầu tiên chứng minh một cái, ta còn chưa có kết hôn. Lý Trí Thành, a bỗng nhiên, Giang Nam nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ tới điều gì, ta nhớ ra rồi. Con gái ngươi nói kết hôn, là chỉ trong trò chơi kết hôn. Ở trong game, bởi vì có chút chuyện duyên cớ, ta là cùng con gái ngươi kết làm phu thê. Du Hí Lý Trí Thành há hốc mồm. Không sai, chính là Du Hí. Lý Trí Thành, ăn cơm tay run một cái, Lý Trí Thành biểu tình cũng là không thay đổi. Không đúng, sự tình có chút không đúng. Nữ nhi của hắn hiểu, coi như là Du Hí. Nếu như nàng không thích, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giải trừ cái này trói chặt. Nhưng là bây giờ con gái của mình không chỉ không có giải trừ trói chặt. Ngược lại, vẫn cùng Giang Nam đi càng ngày càng gần. Nghe chính mình tiểu nữ nhi nói, chỉ thiếu chút nữa ở tại Giang Nam trong nhà. Loại tình huống này đến xem, nhà mình nữ nhi tuyệt đối là thích người này. Giang Nam, coi như là Du Hí cũng không được Lý Trí Thành biểu tình nghiêm, ta lý ra nữ nhi thuần khiết, bất kể là Du Hí vẫn là hiện thực. Cũng không thể tùy ý bị người hủy diệt. Lý tiên sinh, chuyện này người biết không nhiều lắm. Không nhiều lắm cũng không được Lý Trí Thành trừng mắt, nữ nhi gia đích thanh bạch, là người biết bao nhiêu có thể phán định sao a, coi như chỉ có hai người các ngươi biết, ngươi cũng phải phụ trách. Phía sau, Lý Niệm Niệm nghe được cha mình lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như máu. Sau đó, quát ở khuôn mặt nhỏ của chính mình chạy ra. Đối với Giang Nam, Lý Niệm Niệm không thể nói rõ tuyệt đối thích. Thế nhưng tuyệt đối không ghét. Đồng thời, trung đụng trong những thời gian này, theo Giang Nam danh tiếng càng lúc càng lớn. Ở Lý Niệm Niệm chính mình cũng không biết dưới tình huống, lòng của nàng đã lặng yên luôn hãm. Lúc này, Giang Nam vẻ mặt ngây ngốc nhìn Lý Trí Thành. Không hổ là hoa hạ thủ phủ, liền ra mặt này hắn nếu không phải là thủ phủ, Giang Nam đều sẽ không đáp ứng. Xoa xoa cái mũi của mình, có chút đau đầu. Cùng Lý Niệm Niệm quan hệ giữa, chỉ do chính là một cái ngoài ý muốn. Đều là nha cái kia Nam Hồ Điệp, hảo tâm làm chuyện xấu. Kết hôn, ở dĩ vãng game giả lập bên trong, đều là chế độ một vợ một chồng. Ai có thể nghĩ đến, cái kia Nam Hồ Điệp lợi hại. Một hơi thở, tìm cho mãi nhờn nhiều lao bà. Giang Nam thật muốn dẫn theo đao, đi cảm tạ hắn. Lý tiên sinh, chúng ta đều rất bận rộn, ngươi chính là trước tiên là nói về ngươi một chút ý đồ đến ai như vậy, chúng ta đều tiết kiệm thời gian. Giang Nam dứt lời dưới, Lý Trí Thành chân mày giật giật. Hảo tiểu tử, có gan khí. Lý Trí Thành tán thưởng nhìn Giang Nam liếc mắt, chậm rãi nói, ta ý đồ đến rất đơn giản, chính là sờ sờ ngươi nội tình. Nữ nhi của ta bị ta nuông chiều từ bé quen, vật gì vậy cũng muốn giỏi hơn. Đến ngươi nơi này, tiền tài là người thứ nhất hỏi đề. Ngươi ở đây vận mệnh trong trò chơi, ta cũng là đa đa thiểu thiểu nghe được một ít. Tiền tài cùng ta Lý gia so sánh với mặc dù ít, bất quá cũng xem là khá. Đến rồi ta tình trạng này, tiền tài chỉ là một chữ số mà thôi. Đã như vậy, ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Giang Nam, nghe hắn giọng điệu này, rõ ràng nhận định con gái của mình không phải chính mình không lấy chồng á. Giang Nam suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt. Không phải đơn thuần bởi vì Lý Niệm Niệm dung mạo cùng địa vị, mà là còn có một ít đặc thù sự tình. Quan trọng nhất là, Lý Niệm Niệm từ đầu tới đuôi chưa ra nói. Ý nghĩa, nàng đem xử lý chuyện này quyền đặt ở mình và Lý Trí Thành trên người. Nếu như vậy, Giang Nam cũng chỉ có tiếp chiêu. Giờ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu cái đặt.